Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Gác Đêm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. 0100 bình tả hữu nhà ở, ngủ thượng 6-7 cá nhân là dư giả. Trương Hiểu Long cha mẹ ngủ một gian phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt cùng Vương Dĩnh ở một gian phòng ngủ. Đến nỗi Trương Hiểu Long tắc ngủ ở phòng khách trên sofa. Trương Hiểu Long đối với Hạ Thiên Kỳ phân phối rất không vừa lòng. Nói 1000 nói 1000 là tưởng cùng Vương Dĩnh ở bên nhau. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một câu cấp cuốn trở về. Các ngươi mỗi ngày ngủ cùng nhau còn ngủ không đủ. Chúng ta hai cái lại đây nơi này là có nhiệm vụ. Ngươi đem tâm đặt ở trong bụng. Ai cũng sẽ không chiếm lão bà ngươi tiện nghi. Người đem chúng ta trở thành người nào? Bị Hạ Thiên Kỳ chọc thủng tâm tư. Trương Hiểu Long tức khắc xấu hổ nói khởi khiểm tới. Hạ Thiên Kỳ lười đi để ý hắn. Trực tiếp giống áp phạm nhân giống nhau. Đem Vương Dĩnh lộng vào hắn cùng Lãnh Nguyệt trụ kia gian phòng ngủ. Bất quá ở Lâm trở về trước. Hạ Thiên Kỳ cũng không quên đối Trương Hiểu Long nhắc nhở một câu. Làm ngươi cùng cha mẹ ngươi đãi ở chỗ này. Đã là chúng ta điểm mấu chốt. Cho nên trong chốc lát nếu xuất hiện cái gì trạng huống, không có chúng ta cho phép, các ngươi không cần tiến vào. Nếu các ngươi bên kia phát sinh cái gì trạng huống, nhớ rõ muốn ở trước tiên cho chúng ta biết. Đã hiểu sao? Đã hiểu. Trương Hiểu Long nghe lời gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó hỏi, lão bà của ta có thể hay không có việc a? Khó mà nói. Lưu lại này một câu, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Dư lại Trương Hiểu Long ở ngoài cửa mặt kêu cái không ngừng. Lãnh thần, nếu không chúng ta đem bên ngoài những người này cưỡng chế thanh đi ra ngoài đi. Ta tổng cảm thấy đưa bọn họ lưu tại nơi này là cái tai họa. Hạ Thiên Kỳ điểm điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, có chút bực bội ngồi ở trên giường. Lãnh Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, khoảng cách Vương Oánh phi thường gần. Ánh mắt thỉnh thoảng từ Vương Oánh trên người thổi qua. Đến nỗi Vương Oánh tắc trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích ngồi ở một bên. Như là không khí giống nhau không có nửa điểm nhi động tĩnh. Bọn họ có quyền lợi đãi ở chỗ này. Bất quá ngươi nói không sai. Bọn họ lưu tại nơi này xác thật không có gì chỗ tốt. Lãnh Nguyệt nói. Liền từ trong bao lấy ra một cây chỉ có nửa thanh ngón tay dài ngắn hương. Lúc sau liền lại lấy ra một chương màu vàng bùa giấy. Đem này từ giữa xé mở. Trong đó một nửa bị hắn bỏ vào trong miệng. Một nửa kia tắc cho Hạ Thiên Kỳ. Hàm ở trong miệng. Đây là cái gì? Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Lãnh Nguyệt truyền đạt bùa giấy. Nghi hoặc hỏi. Giải dược. Hảo đi. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt sẽ không hố hắn. Cho nên cũng không hề hỏi nhiều. Cũng học Lãnh Nguyệt đem kia lớp trưởng bùa giấy hàm ở trong miệng. Nhập miệng sau, Hạ Thiên Kỳ tức khắc tới cái lạnh thấu tim. Phảng phất hắn hàm chứa không phải một trương giấy, mà là một khối băng. Này ngoạn ý hảo lạnh a, Lãnh Nguyệt không có hồi hắn. Mà là duỗi tay yếu đạo, đem ngươi bật lửa cho ta. Từ Hạ Thiên Kỳ nơi đó bắt được bật lửa, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp bật lửa trên tay kia căn hương. Tuy nói rất giống là hương, nhưng là thiêu đốt sau lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hương vị. Hạ Thiên Kỳ thậm chí còn gần đây nghe nghe, nhưng lại như cũ không có nghe ra thiết sao mùi lạ tới. Người bậc lửa chính là hương sao? Như thế nào không hương vị a, xem như mê hồn hương đi. Không có hương vị, bất quá ngửi được người sẽ hôn mê qua đi. Lãnh Nguyệt nói liền đi tới trước cửa. Đem phòng ngủ môn mở ra một cái khe hở. Nguyên lai thật là có mê hồn hương a. Bất quá ngươi một cái trừ quỷ sư, như thế nào trong tay sẽ có loại đồ vật này? Bởi vì có một số việc là không có phương tiện người thường nhìn thấy, cho nên chỉ có thể mê choáng bọn họ. Lãnh Nguyệt đơn giản giải thích một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía bên cửa sổ, liền thấy nguyên bản mở to hai mắt Vương Oánh đột nhiên ngã xuống trên giường. Thế nhưng thật sự ngủ rồi. Hiệu quả tốt như vậy sao? Ta nói Lãnh thần, người nhưng đến đêm này mê hương tàng hảo. Nếu là làm Mẫn Mẫn tên hỗn đản kia biết ngươi có thứ này, nói không chừng sẽ tai họa nhiều ít đàng hoàng thiếu nữ. Lãnh Nguyệt lúc này đem phòng ngủ môn mở ra, tiện đà đi ra ngoài dạo qua một vòng. Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo hướng phòng khách nhìn thoáng qua. Phát hiện Trương Hiểu Long chính ngã trên mặt đất, cũng đã ngủ rồi. Hảo, Lãnh Nguyệt thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Hạ Thiên Kỳ đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện Lãnh Nguyệt đã đem mê hồn hương lộng diệt, lại lần nữa thả lại hắn ba lô. Cũng vô dụng Lãnh Nguyệt nói thêm cái gì. Hạ Thiên Kỳ liền đem Trương Hiểu Long ném vào hắn cha mẹ nơi phòng ngủ. Tiện đà đem phòng ngủ môn đóng lại. Được rồi, lúc này không có vướng bận người, cũng sẽ không xuất hiện thương cập vô tội tình huống. Nghiêm trang nói, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiện hề hề tiến đến Lãnh Nguyệt bên cạnh. Ta nói Lãnh thần, người này hương còn có sao? Cũng cho ta mấy cây bái. Người muốn nó làm cái gì? Lãnh Nguyệt hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Người đó là cái gì ánh mắt? Người cho rằng ta sẽ dùng nó đi làm cái loại này xấu xa sự tình sao? Ta chỉ là cảm thấy có thứ này. Nếu lại đụng vào đến cùng loại tình huống, cũng có thể tránh cho thương cập vô tội. Thế nào, còn có chữ hàng sao? Ta đầy quay đầu lại ở làm mấy cây cho ngươi. Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Hiển nhiên là tin Hạ Thiên Kỳ chuyện ma quỷ. Một lần nữa trở lại phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đem Vương Oánh từ bên cửa sổ ôm lại đây. Phóng tới đầu giường vị trí. Nàng trên người có một cổ thi xú hương vị. Hạ Thiên Kỳ phía trước còn không có ngửi được. Nhưng là gần gũi cùng Vương Oánh tiếp xúc sau, hắn tắc ẩn ẩn nghe thấy được này cổ hương vị. Lãnh thần, muốn ta nói chúng ta vẫn là đem nữ nhân này cấp xử lý rớt đi. Lưu trữ nàng, vô luận là biến thành cương thi, vẫn là biến thành quỷ vật phân thân đối chúng ta đều không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Ngủ, Lãnh Nguyệt cũng không có tiếp thu Hạ Thiên Kỳ đề nghị, mà là trực tiếp từ một bên chuyển đến ghế dựa, ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhìn Vương Oánh liếc mắt một cái. Cảm thấy Lãnh Nguyệt vẫn là tưởng ở bác một bác, muốn nếm thử đem Vương Oánh cứu tới. Cứ việc cảm thấy đây là ở hướng chính mình bên người trao lễ vật đính hôn khi bom. Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lãnh Nguyệt trước mắt thực lực, kẻ hèn một cái lệ quỷ phân thân, đảo cũng rất khó uy hiếp đến bọn họ. Cho nên liền cũng từ Lãnh Nguyệt làm như vậy. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nhìn một lát tivi, đãi ngao đến rạng sáng một điểm nhiều sau, liền cũng lên đây vây kính, nhắm mắt lại ngủ rồi. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn liền bị một chuỗi vang nhỏ bừng tỉnh. Hắn theo bản năng nhìn về phía đầu giường, phát hiện nguyên bản lâm vào trong lúc hôn mê Vương Oánh chính chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hạ Thiên Kỳ không có động tác, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh, cùng hắn giống nhau đồng dạng ở quan sát Vương Oánh. Phòng ngủ một mảnh đen nhánh, nhưng lại không ảnh hưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tầm mắt. Vương Oánh ở từ trên giường ngồi dậy sau, liền lại xuống giường, quang chân, từng bước một đi ra phòng ngủ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng lặng yên không một tiếng động theo đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa tới đến cạnh cửa, liền thấy Vương Oánh từ trong phòng vệ sinh cầm lược đi ra. Hắn nghĩ nghĩ liền lại lui trở về. Vương Oánh sau khi trở về, liền bắt đầu ngồi ở giường đuôi chải đầu. Lược xẹt qua tóc, phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng vang. Chẳng lẽ nàng có mộng du thói quen sao? Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn Vương Oánh. Nếu Vương Oánh có cái này thói quen nói, như vậy gần nhất mấy ngày hắn trong nhà trường tóc liền đều là chính nàng. Chỉ là khi đó nàng tóc còn không có hiện tại như vậy trường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.